Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 719 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Đến nỗi bị huyết đốt tập kích sự tình sao? Tuy rằng ta chính mình sống cũng không có trăm năm, nhưng thân là học viện giáo thụ vẫn là thập phần rõ ràng trong lịch sử cũng không tồn tại huyết. Đốt tập kích pháp sư sự tình, nếu từng có nói. Kia tuyệt đối là ghê gớm đại sự kiện, mà học viện chung vài vị sống mấy trăm tuổi trở lên lãnh đạo cũng sẽ không đối phòng bị sự tình chi. Tự không đề cập tới, trên thực tế, học kỳ luân phiên khi mới vừa khai quá nhân viên trường học hội nghị chung bọn họ xác thật nhắc tới. Học kỳ này sẽ xuất hiện trăm năm một ngộ huyết vũ hiện tượng. Nhưng cũng không có người đề cập bất luận cái gì nguy hiểm tình huống. Chỉ bố trí xong việc sau quét tước nhiệm vụ cũng làm chúng ta lưu ý khả năng sẽ xuất hiện kẻ xâm. Lấn mà thôi, vân vân. Các ngươi quy tắc trò chơi luôn là như vậy khó sao? Ta nguyên bản thật là tính toán làm ngươi nhẹ nhàng giải sầu. An tâm độ một cái tuần trăng mật đâu, long nữ tỷ tỷ cuối cùng một câu mặt không đỏ tâm không nhảy. Địa đạo ra chân thật ý đồ, nói tốt chuyên tâm tiến tu bị ai cấp ăn a uy. Nếu nơi này thật là trong truyền thuyết tổ địa, có lẽ có thể tìm về mẫu thân di vật Khang Tư Ni lấy người nhĩ khó có thể nghe được âm lượng đối. Chính mình thấp giọng lẩm bẩm nói, tuy rằng tự nhiên trạng thái hạ nàng chủng tộc là có thể vĩnh sinh. Nhưng ở nàng cảm nhận chung phán đoán lấy lúc ấy chính mình bị phong ấn thế cục tới xem mẫu thân. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc sau lại ở huyết trúc bảo nơi này đối huyết tộc lịch sử phổ biến nhận chi chung được đến trình. Độ nhất định nghiệm chứng, nếu thật là như thế, nàng không trông cậy vào quá chính mình có thể đối kia có thể huyết tẩy chỉnh viên địa cầu. Mai táng huyết tộc lịch sử thế lực báo thù, cũng không nghĩ bởi vì chính mình việc tư đem chủ nhân kéo vào phiền toái vũng bùn. Nhưng là chỉ có kia kiện đại biểu gia tộc truyền thừa vật phẩm làm nàng khó có thể chú ý, Khang Tư Ni cũng không là một cái bảo thủ nữ hài, nhưng nàng trước sau vì chính mình xuất thân cùng gia tộc truyền thừa huyết thống cùng tinh thần sở. Tự hào, trừ bỏ chủ nhân cùng mỹ thực, đó là duy nhất làm nàng để ý đồ vật mẫu thân di vật. Khúc Vân nhạy bén mà chú ý tới Khang Tư Ni nói nhỏ. Tuy rằng đối nàng chính mình mà nói có thể biết rõ ràng huyết tộc hưng suy bí ẩn đã thập phần thỏa mãn, nhưng tiến vào bảo khố nàng nhưng không tính toán tay không mà về ân. Là huyết vũ, Khang Tư Ni do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đối chủ nhân thẳng thắn. Nó đúng rồi vương thất huyết mạch sở ẩn chứa lực lượng tượng trưng. Bản thân cũng là một kiện vô cùng cường đại ma pháp thánh khí. Mẫu thân đã từng nói qua, bảo vật thông linh, nếu vương thất một mạch chặt đứt truyền thừa, kia nó đem tự động trở về tổ địa, nàng làm ta. Nếu có một ngày trở nên cũng đủ cường đại, liền đi tìm về kia kiện bảo vật, huyết tộc đại đế có thể có được siêu việt thế giới hạn chế lực lượng. So hằng hỏa giai lam bào pháp sư càng cường đại hơn. Chân chính quân lâm tầng dưới chót vũ trụ đỉnh điểm. Mẫu thân cuối cùng nói cho ta, này hết thảy nguyên nhân đó là dựa vào huyết vũ trung ẩn chứa lực lượng nghe đến đó. Khúc Vân càng thêm xác định trong tay chuôi này chủy thủ tuyệt đối chính là mở ra huyết tộc tổ lăng. Chìa khóa, bị trục xuất với hư vô trung 1000 năm, chẳng trách những cái đó công phá huyết tộc tổ địa ra hỏa vô luận như thế nào cũng tìm không. Thấy, một loại phát sinh ở huyết trúc bảo tự nhiên hiện tượng cư nhiên sẽ là huyết tộc thánh khí. Chuyện như vậy quá thần kỳ, liền tính đúng như ngươi theo như lời, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể lấy đi một loại tự nhiên hiện tượng đâu? Edner trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên nói, không, ta nói huyết vũ cũng không phải tự nhiên hiện tượng, mà là một thanh tề kiếm, đối. Chính là chủ nhân ảnh chụp thạch điêu chung nữ thần trên tay chuôi này, nghe đồn nó là nữ thần ban. Cho huyết tộc truyền thừa chi vật, là xé trời nhất phẩm thần khí. Thế giới này có khả năng chịu tải cường đại nhất vật phẩm, Khang Tư Ni giải thích. Muốn quá Khúc Vân di động điều ra ảnh chụp cũng may Khúc Vân lúc ấy hoài di tích khả năng bị chiến. đấu phá hư hầu như không còn chuẩn bị cẩn thận quay chụp đại lượng chi tiết. Làm Khang Tư Ni ở một chương tế kiếm phù điêu đặc tả ngón giữa ra trên chuôi kiếm trụy sức huyết đồ. Đằng Văn Chương, Khúc Vân gật đầu. Rồng uốn tóc bổng như vậy đem bốn cuốn tóc phân biệt quấn quanh bên trái tay bốn tay chỉ thượng. Ân, tuy rằng không biết có không đoạt tới tay, nhưng ta có dự cảm chúng ta sẽ ở tổ lăng chung nhìn thấy cái này thánh khí. Hiện tại vấn đề chính là kế tiếp hành động kế hoạch nói thật. Về học tập kế hoạch ta có một đống lớn, nhưng về trò chơi mục tiêu manh mối tựa hồ bị cắt đứt ở không đến cuối cùng một ngày vô pháp cởi bỏ. Trạng huống, nếu không nghĩ như vậy bị động, dư lại đột phá khẩu hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có xét kia tiểu tử. Long nữ tỷ tỷ, ngươi cảm thấy nếu xảo diệu thiết kế hạ ở huyết trúc bảo thần không biết quỷ không hay mà bắt cóc. Hắn, hoặc là nói đem hắn dụ hoặc đến giáo ngoại lại động thủ mà không bị truy cứu khả năng tính tồn tại. Sao, long nữ không chút nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án. Giáo nội bắt cóc liền không cần suy nghĩ. Xét xuất thân hiển hách, nếu là mất tích hắn bối cảnh nhất định có thể cho ra cũng đủ ích lợi làm trường học tiến hành. Nghiêm túc điều tra, không phải ta hoài nghi ngươi mưu lược. Nhưng trong học viện có áo đen hiền giả tọa chấn, thực lực khác biệt quá lớn. Chúng ta căn bản vô pháp tưởng tượng bọn họ có thể sử dụng ra thủ đoạn. Tình báo không đủ, đó là ngươi cũng vô pháp cấp ra vạn vô nhất thất kế hoạch đi. Đến nỗi dụ ra trường học lại động thủ, thật cũng không phải không được. Huyết trúc bảo học đồ thông thường sẽ không ra ngoài. Đặc biệt là xét loại này không cần chính mình tránh cơm ăn quý tộc công tử ca, nhưng nếu có yêu cầu. Ta có thể nạc danh tuyên bố đối hắn có lực hấp dẫn thí luyện nhiệm vụ. Này chỉ sợ là duy nhất lừa hắn tự nguyện rời đi học viện biện pháp. Đến nỗi rốt cuộc cái dạng gì nhiệm vụ sẽ cũng đủ hấp dẫn hắn tự mình nhích người. Đến lúc đó phải nhờ vào ngươi phát huy sở trường tới mưu hoa, bất quá nếu muốn làm như vậy nói. Ta kiến nghị ngươi tận lực chờ đến mau đến kỳ mặt thời điểm. Một là hắn cùng các ngươi ở mê cung tao ngộ một trận chiến. Bị hủy đi ma thuật con rối sau hiện tại khẳng định tâm tồn kiêng kỵ. Gần một năm thời gian có thể bảo đảm hắn quên mất hiện tại loại này cẩn thận tâm tình. Còn nữa sao, chính là vạn nhất làm ra cái gì vấn đề lớn, tỉ như không tiểu tâm ở giáo nội liền đem hắn cấp giết gì đó. Như vậy đến lúc đó lại bị đuổi đi xuất huyết đốt bảo cũng liền không mệt, rốt cuộc trao đổi gen sự. Tình chỉ là mang thêm. Làm ngươi tới huyết trúc bảo chủ yếu mục đích vẫn là muốn cho ngươi mượn nơi này đặc thù điều kiện. Tiến giai, Khúc Vân di ong một khuôn mặt, tuy rằng y tử thực cảm kích ngài lão nhân ra trả giá. Nhưng ta có thể không có việc gì liền ở nơi công cộng đem trao đổi gen lại chuyện này treo. Ở bên miệng sao, thực làm người hiểu lầm có được không? Ân, hảo đi. Sự thật quá trình chỉ sợ so hiểu lầm chung càng thêm kiều diễm là được kế tiếp một đoạn thời gian. Khúc Vân giống như là không có trò chơi mục tiêu bình thường tiến tu sinh giống nhau hoàn toàn từ. Bỏ đối xét bọn họ che giấu âm mưu truy tra, nàng thậm chí một sửa chính mình thiên vị một chỗ tính. Tình, thường xuyên lui tới với đại thư viện cùng phòng luyện tập linh tinh nơi công cộng. Làm rất nhiều người chứng kiến chính mình là một vị trầm mê học tập vô pháp tự kiềm chế khắc khổ học. Sinh xuất sắc đối nàng mà nói như vậy làm vẻ ta đây thậm chí không cần vận dụng nàng kia nghịch. Thiên kỹ thuật diễn mảy may, hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Hết chương.